Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2695, Thất Hồ Tán Nhân nhờ giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân đi thu đến, hơn 400 năm thời gian, trôi qua rất nhanh. Thanh Liên Đảo, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, hàng trăm tấm truyền âm phù phiêu phù ở trang viên trên không viên nào đó. Mật thất đại môn mở ra, Vương Xuyên Minh đi ra, khí tức so trước đây cường đại không ít. Trước mắt hắn là hóa thần hậu kỳ, tu vi tinh tiến không ít. Cấm túc 500 năm, hắn phần lớn thời gian đều tại tu luyện, một lòng tu luyện không hỏi thế sự. Đến đi ra bên ngoài, Vương Xuyên Minh vừa thấy trăm tờ truyền âm phù chau mày. Hắn từng cái xem xét truyền âm phù nội dung, phần lớn là nói Vương Xuyên Phong tin chết. Tiền gia, Vương Xuyên Minh trong mắt tàn khốc lóe lên, hắn từ nhỏ đã thụ tộc lão coi trọng rất nhiều chữ. Xuyên, bối tộc nhân chỉ nghe lệnh hắn, vây bên người hắn, sau khi lớn lên, tự nhiên mà vậy hình thành nhất cái lợi ích đoàn thể, Vương Xuyên Minh chính là cái này đoàn thể thủ lĩnh. Vương Xuyên Phong, Vương Xuyên Vân cùng Vương Xuyên Minh cơ hồ như hình với bóng, chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hắn vừa xuất quan, liền nghe đến tin dữ này, vui sướng quét sạch sành sanh. Hắn lấy ra nhất mặt kim sắc truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nữ tử thanh âm vang lên. Xuyên Minh ca, ngươi rốt cục xuất quan, Xuyên Phong là thế nào chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Xuyên Minh nhíu mày nói, nghe chấp pháp điện bên kia thuyết pháp, Xuyên Phong bị tiền gia tử đệ giết chết, gia tộc Hải Thuyên truyền cao thủ, đối phó tiền gia, báo thù cho hắn, tiền gia trung hình linh thạch khoáng cùng mấy tòa ngũ giai khoáng mạch đều rơi vào trên tay của chúng ta. Vương Xuyên Minh nhướng mày, hắn tự nhiên không tin này trùng giải thích. Vương Xuyên Phong tại Vương gia cũng không thu hút, không phải hạch tâm tộc nhân, gia tộc không có khả năng làm to chuyện. Vương Xuyên Minh được biết Vương Xuyên Phong mất tích đi qua, đoán được một thứ đại khái. Vương Xuyên Phong có thể là học hắn giết nhân đoạt bảo, kết quả thất thủ. Hắn hậu nhân thế nào? Vương Xuyên Minh truy vấn, chúng ta đều rất chiếu cố hắn hậu nhân, Xuyên Phong ca hậu nhân trước mắt tại Xuyên Vân ca thủ hạ làm việc. Nghe được câu trả lời này, Vương Xuyên Minh rất hài lòng. Hỏi mấy vấn đề, Vương Xuyên Minh thu hồi chuyện tấn bàn, trên vách tường hiện ra đủ mọi màu sắc linh văn, hiện ra một đầu to lớn ngũ thải thần lằn. Vương Xuyên Minh đem ngũ thải thần lằn thu nhập linh thú trạc hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, rời đi chỗ ở, hắn vừa bay ra hơn trăm dặm, một đạo dồn dập tiếng tỳ bà vang vọng đất trời, một đạo lam quang phóng lên tận trời, hóa thành nhất cái cự đại nữ tử hư ảnh, nữ tử trong tay ôm một cái lam sắc tỳ bà. Pháp tướng, Viễn Vi lão tổ, Vương Xuyên Minh trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, hắn biết Vương Viễn Vi thâm thụ Uông Như Yên coi trọng, tiến vào luyện hư kỳ cũng không kỳ quái. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, đánh gãy Vương Xuyên Minh mạch suy nghĩ. Hắn thu hồi tạp niệm, độn quang phóng đại, non nửa khắc sau, hắn rơi vào nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch trên quảng trường, cách đó không xa có nhất tọa cao hơn 10 trượng kim sắc cung điện, bảng hiệu bên trên viết: Huyền Nguyệt Điện, ba cái ngân sắc đại tử, có không ít tộc nhân ra ra vào vào, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Nơi này có truyền tống trận, có thể truyền tống đến Thanh Liên Cốc. Vương Xuyên Minh sải bước đi vào, lợi dụng truyền tống trận rời đi Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Phong, một gian mật thất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, sắc mặt hồng nhuận, một mảng lớn linh quang lấp lóe lam sắc xa lịch phiêu phù ở giữa không trung, lam sắc xa lịch bên ngoài có thể nhìn thấy một chút kim sắc linh văn. Trung phẩm thông thiên linh bảo càn tinh thần sa, dùng hàn kim thần sa làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, cũng nhu cũng cương, biến hóa khó lường, bổ sung hàn khí công kích. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, lam sắc sa lịch linh quang phóng đại, mãnh nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu lam kim sắc cự quyền, đánh tới hướng thạch bích. Ầm ầm tiếng vang, thạch bích đung đưa kịch liệt một cái, bên ngoài xuất hiện một mảng lớn lam băng nhanh chóng khuếch tán ra tới. Cũng không lâu lắm, toàn bộ thạch thất đều kết băng. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một cơn gió lớn bao phủ mà xuất, tầng băng vỡ vụn. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu thu hồi càn tinh thần sa. Thương thế của hắn đã khỏi hẳn, dùng hàn kim thần sa làm chủ vật liệu, luyện chế ra cái này càn tinh thần sa. Vương Trường Sinh khởi thân đi ra ngoài, Uông Như Yên đang lúc bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bản, liên hệ Vương Mô Sơn, hỏi thăm công pháp tình huống. Lão Tổ Tông, chúng ta thu mua một môn đao pháp Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh, có thể tu luyện tới hợp thể trung kỳ, đến nỗi thủy thuộc tính công pháp, phần lớn là tu luyện tới luyện hư kỳ. Vương Mô Sơn chi tiết báo cáo, công pháp cũng không dễ tìm, huống chi muốn chỉ định thuộc tính công pháp. Vương Trường Sinh cũng biết không dễ dàng, không có cấp Vương Mô Sơn áp lực quá lớn. Phái thêm một ít nhân thủ đi, nếu là có tin tức dùng nhiều một chút đền bù cũng muốn cầm trở về. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Mô Sơn đáp ứng, báo cáo một cái gia tộc những năm này tình huống. Tiền gia, làm tốt lắm, bất quá tận lực không nên trêu chọc Huyền Thanh phái phụ thuộc thế lực, vạn nhất sự tình làm lớn chuyện không tốt kết thúc. Vương Trường Sinh căn dặn vài câu thu hồi chuyện tấn bàn. Hắn chu môi huýt sáo một tiếng, cũng không lâu lắm, song đồng thử tựu theo một tòa biệt viện vọt ra, nó béo lên không ít, hay là lục giai hạ phẩm. Song đồng thử nhanh chóng leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai, cái đuôi lắc tới lắc lui. Vương Trường Sinh lấy ra hai gốc 5.000 năm linh dược đút cho song đồng thử. Song đồng thử phát ra, chít chít, tiếng kêu tựa hồ muốn nói, chủ nhân tốt nhất rồi. Vương Trường Sinh nhướng mày, lấy ra chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết hỏi. Thế nào, Mô Sơn, lão tổ tông thất hồ tán nhân tới chơi, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến người ta khuyên như thế nào nói, hắn cũng không nguyện ý mở miệng, hắn bây giờ tại nghênh khách sảnh. Vương Mô Sơn báo cáo, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ sau, không biết có bao nhiêu tu sĩ cầu kiến Vương Trường Sinh, làm gia tộc lão tổ tông tự nhiên không phải ngoại nhân muốn gặp là có thể gặp. Giang đạo hữu, mời hắn đến Thanh Liên Phong đi. Xem như người quen, Vương Trường Sinh phân phó nói, hắn vừa tới Huyền Dương giới thời điểm, thất hồ tán nhân đã là luyện hư tu sĩ, về sau hắn cùng thất hồ tán nhân làm qua giao hoán, xem như có chút qua lại. Là, lão tổ tông, Vương Mô Sơn đáp ứng, Vương Trường Sinh vỗ vỗ song đồng thử thân thể, song đồng thử ngầm hiểu, nhảy đến mặt đất đi tìm Mộc Yêu cùng Liệt Không thú chơi. Một lát sau, Vương Mô Sơn đi đến, thất hồ tán nhân đi theo Vương Mô Sơn đằng sau. Vãn bối bái kiến Vương tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất hồ tán nhân cúi người hành lễ thần sắc cung kính. Hắn nghe nói Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ thời điểm, khó có thể tin. Sự thật chính là như vậy, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ. Giang tiểu hữu không cần phải khách khí, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng tìm ta. Có lời cứ nói đi, Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Đây là một đầu lục giai thượng phẩm kim lân thú gia thú, vãn bối nghĩ thỉnh Vương tiền bối hỗ trợ luyện chế một kiện phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo. Thất hồ tán nhân lấy ra một mai kim sắc chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh, thần sắc thấp thỏm. Hắn muốn độ lần thứ tư đại thiên kiếp, nếu là có một kiện phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, có lẽ có thể vượt qua đại thiên kiếp. Có thể luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh bảo hợp thể tu sĩ cũng không nhiều, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ sau, gia tộc có thể xuất ra lục giai khôi lỗi thú làm trao đổi. Đã Vương gia có thể xuất ra lục giai khôi lỗi, đổi, khẳng định là có thể tự sản, có thể luyện chế ra lục giai khôi lỗi thú, nên có thể luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh bảo. Cách chương.